Đồng nhân Harry Potter, linh hồn đến từ thế giới khác. Chương 3, bạo động ma lực. Góc truyện audio.com. Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ thú vị. Đôi lúc nó thường đến vào lúc ta không ngờ tới nhất. Layla biết bản thân đã xuyên đến thế giới Harry Potter, nhưng cô không nghĩ mình là phù thủy. Bằng chứng là từ khi chào đời tới nay cô chưa từng sử dụng được ma thuật. Mặc dù cha mẹ cô có một quá khứ khá huy hoàng nhưng Layla lại không hề thừa hưởng được chút gì. Cha Layla từng được mệnh danh là Slytherin vương tử, mẹ cô là đóa bách hợp của Gryffindor. Đáng tiếc, sự kết hợp hoàn hảo ấy lại tạo ra một kẻ không chút ma pháp là cô. Sinh nhật của Layla đã qua từ lâu mà cô vẫn chưa nhận được thư của trường Hogwarts. Điều này càng làm Layla chắc chắn rằng cô không phải phù thủy. Cô nên bi ai sao? Không hề, ngược lại nó càng làm Layla cảm thấy vô cùng hưng phấn. Như vậy cô không cần đi Hogwarts, càng không cần bị lôi kéo vào cuộc chiến với Voldemort, dù sao cha mẹ cô cũng chẳng để ý việc này. Thế hà cớ gì cô phải tự làm khổ mình, sống thế này chẳng an nhàn hơn sao? Nhưng ông trời thật trêu ngươi. Sáng sớm tinh mơ trang viên nhà cô đã hân hạnh chào đón vị khách không mời mà tới. Giáo sư độc dược Severus Snape, nhìn cái vị đang ngồi chềm chệ trên sofa Layla chỉ muốn phun sạch tách trà vừa uống ra ngoài. Bởi vị giáo sư tài năng, lạnh lùng trong truyền thuyết hiện đang bày ra dáng vẻ thục nam chân chính trước mặt cha mẹ cô tiểu Sis. Lâu lắm mới thấy cậu nha Layla đờ người nhìn mẹ mình vừa thấy giáo sư liền lập tức bay vào nựng má ông ấy. Thế mà giáo sư còn cực kỳ phối hợp cúi đầu xuống cho bà xoa đầu tiểu Sis. Lớn quá rồi nhỉ, có vợ chưa nào? Doris cười đến nhu tình như nước với thầy Snape. Ông ấy cũng vô cùng nhu thuận đáp lời, em còn độc thân chị Doris à, Layla đỡ chán. Cái quái gì đây? Giáo sư độc dược lạnh lùng. Độc mồm đâu? Tên ôn nhu, nhã nhặn cam chịu này là ai? Loạn hết rồi. Đáp lại ánh mắt cầu cứu tha thiết của thầy Snape, cha Layla đành phải kéo con sâu nào đó về chỗ ngồi. Rồi ông đưa mắt nhìn kẻ nào đó vừa được giải thoát đang thở phào nhẹ nhõm. Trưng ra nụ cười cực kỳ yêu nhã với vị giáo sư thân mến. Mark hỏi tiểu Snape, ta đoán không lầm thì hôm nay cậu tới đây là có việc. Layla không biết mình có nhìn lầm hay không nhưng hình như cô thấy giáo sư đang đổ mồ hôi hột thì phải. Thầy Snape lấy trong túi ra một phong thư đặt trên bàn. Cha Layla cầm lấy xem xét rồi đưa cho con gái mình, Layla. Thư của con, mắt thấy con gái đơ người nhìn giáo sư Snape, Mark cảm giác thật khó chịu. Con bé cứ nhìn hắn ta suốt, không lẽ con gái hắn sắp bị bắt cóc sao? Hừ, tên nhóc kia giỏi lắm, chú cứ thử quyến rũ con gái anh xem, anh sẽ cho chú biết tay. Thầy Snape đang ngồi uống trà bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Quái lạ thật, mới gần cuối tháng 7 thôi mà, sao thời tiết lạnh vậy được? Vị giáo sư nào đó âm thầm cảm thán mà không hề để ý đến luồng sát khí nồng nặc sau lưng. Đáng thương cho giáo sư, ông đã chính thức được vào sổ đen của vị nữ nhi khống nào đó. Doris mỉm cười nhìn vị trượng phu nhà mình, tên cuồng nữ nhi này, vừa thấy con gái nhìn người ta chằm chằm đã nghĩ bậy rồi. Coi cái mặt đằng đằng sát khí của ai đó kìa, nhưng mà cô nghĩ nếu Layla có thể đến bên giáo sư Snape thì cũng tốt chứ sao? Dù tuổi hai người chênh lệch rất lớn cũng chẳng sao, Layla. Con không định mở thư sao? Doris khẽ lay cô bé bên cạnh mình. Nếu nó cứ nhìn người ta mãi thì dám lắm cha nó sẽ vắt đũa chém giáo sư mất. Lúc này hồn Layla mới trở về. Cô chậm chạp mở thư. Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts hiệu trưởng. Albus Dumbledore, huân chương Merlin đệ nhất đẳng. Đại phù thủy, tổng Urlock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thủy quốc tế. Kính gửi cô Layla Uranus, chúng tôi hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi thư cú của cô. chậm nhất vào ngày 31 tháng 7. Kính thưa, giáo sư McGonagall, phó hiệu trưởng McGonagall đọc bức thư xong. Layla triệt để đen mặt. Doi thật, sinh nhật cô vào ngày 1 tháng 1 mà gần cuối tháng 7 mới có thư. Cái trường làm ăn sống nhăn. Mà khoan, cô nhận được thư của Hogwarts, có nghĩa cô là phù thủy. Vậy tại sao cô không dùng pháp thuật được? Giỡn mặt nhau à, sắc mặt Layla càng lúc càng khó coi. Quanh thân cô bừng lên ngọn lửa ma thuật màu tím thẫm. Không khí trong phòng lạnh dần. Những phiến băng bắt đầu bao phủ mọi thứ. Giặc rắc bốp, các mảnh kính vỡ văng đi khắp nơi. Người ngồi đối diện Layla hiện tại, giáo sư Snape là người đầu tiên chịu trận. Luồng ánh sáng tím bắn về phía thầy Snape nhanh đến nỗi người chẳng kịp trở tay. Ngay lập tức ông bị hất thẳng lên trời, vẽ nên một đường cong parabol tuyệt đẹp trước khi hạ cánh không hề an toàn vào hồ cá trước trang viên với bộ tóc cháy khét. Bằng chút sức lực cuối cùng, vị giáo sư vĩ đại cố ngóc đầu lên nói một câu sau cùng rồi triệt để ngất xỉu, ma lựa CB. Bạo động lần đầu tiên ma lực bộc phát, Layla đã thành công phá nát trang viên Uranus, đốt cháy hoàn toàn bộ lông của các sinh vật trong bán kính 100 mét. Ngay cả những con bồ câu nhanh chân nhất cũng trở thành bồ câu trụi. Điều quan trọng nhất chính là việc cô khiến vị giáo sư đọc dược đáng thương phải vào bệnh viện Thánh Mango vài tuần. Cũng vì điều này mà thay vì được đến hẻm xéo cùng giáo sư Snape, thì Layla đành phải cắn răng đi theo lão Hagrid. Có thể nói, ngay từ nhỏ sức phá hoại của cô nàng này đã vô cùng khủng khiếp. Đến nỗi sau này mỗi lần thấy cô giáo sư Snape đều phải tự cho mình vài cái chú phòng thân và luôn cách xa cô một khoảng nhất định. Liên, hey nhô mọi người, chương này được chứ? Thật buồn khi câu hỏi trước của ta không có bạn nào trả lời đúng. Như đã thông báo, sau mỗi chương ta sẽ có một câu hỏi. Ai trả lời đúng lập tức có chương mới ngay. Cách chương.